Bán tiên, chương 563, không thấy hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại là, hắn đi xuống, người khác không có xuống. Người khác đi xuống, hắn lại nổi lên, hết thảy quá trình gần trong gang tấc, rồi lại tinh xảo đang ở trong sương mù. Hai bên đan xen trong nháy mắt rung động lòng người, không phải người ngoài có thể biết được. Tại mọi người mí mắt trước mặt thác thân chuồn êm đi lên giữ khánh lòng còn sợ hãi. Nhìn chung quanh, thấy không có người nào khác, nào còn dám lại lưu. Cấp tốc lách mình thoát đi, rơi vào đáy vực tần phó quân tại trong bóng tối rút kiếm chung quanh. Không thấy địa linh, lại lách mình đến có ánh trăng chiếu ứng vị trí nhìn quanh. Vẫn là không kiến giải linh cái bóng, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ánh trăng chiếu xéo vách đá. Thi pháp quát lên, địa linh, thanh âm tại trong vách núi quanh quẩn, nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, nàng ngấm dần cảm nhận được không ổn. Bằng địa linh thính giác năng lực không có khả năng nghe không được tiếng hô của nàng. Lần lượt rơi xuống đất lùng bắt nhân viên phát hiện ngăn ở dưới vách núi. Không biết người chen tại đây làm gì. Phần lớn người còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhất là đằng sau đi theo nhảy xuống người. Tìm, đi một bộ phận người đi đối diện trên sườn núi tìm. Lại phân hai bộ nhân thủ đi hẻm núi tả hữu tìm. Tần phó quân chợt quay đầu hạ lệnh. Mọi người lĩnh mệnh mà động. Nhân thủ phân hóa thời khắc. Có người quái âm thanh. Có mùi máu tươi. Bên cạnh đồng bạn dưới chân cũng chạm đến có nhục cảm đồ vật. Cái này, đây là cái gì? Tới gần cùng một chỗ người cũng nói nhỏ. Cảm giác dưới chân dẫm lên nhớp nhúa đồ vật. Thêm nữa có mùi máu tươi. Có người bằng kinh nghiệm cảm giác được khả năng dẫm lên máu. Kể từ đó, có người lấy ra cây châm lửa thổi cháy xem xét. Kết quả liếc mắt liền thấy được một bãi bị đạp xốc xếch máu tươi. Sau đó rất tự nhiên liền thấy một nửa thân thể tàn phế. Thế là nơi này rất nhanh tao chuyển động. Từng khỏa huỳnh thạch bị lấy ra, từng nhánh cây châm lửa đốt lên. Xung quanh tiếp nhận điều động người dồn dập quay đầu nhìn về phía bên này. Tần phó quân tự nhiên cũng nhìn thấy, hơi nhíu mày. Trước đó vì không cho hung thủ thấy bắt lấy nhân viên hành động quỹ tích, không tất yếu là không cho phép làm ra ánh sáng. Bên kia sáng lên liên miên ánh sáng, khiến cho mơ hồ có chút bất an. Quả nhiên, rất nhanh có người chạy tới báo ve sầu một tiếng. Tần chấp sự, xảy ra chuyện. Tần phó quân bước nhanh đi qua. Đám người tránh ra, cho nàng đến cái kia huyết tinh thân thể tàn phế trước. Chỉ còn một nửa thân thể tàn phế. Chỉ có chân sau một nửa thân thể tàn phế. Lẳng lặng nằm trong vũng máu. Xem xét đã biết là người nào một nửa thân thể tàn phế. Nàng huyệt thái dương sình sịch nhảy lên không ngừng. Hô hấp dồn dập. Rất nhanh, phụ cận lại có người hô. Nơi này cũng có. Tần phó quân chẳng qua là quay đầu mờ mịt mắt nhìn. Dưới chân thiên quân nặng, nhấc không nổi bước. Thế là chỉ chốc lát sau, có người nhấc đến đây khác một nửa thân thể. Không có đầu trước thân thể, cùng trên mặt đất chắp vá tại một khối. Còn kém cái đầu, mọi người dồn dập chiếu sáng lấy tìm kiếm. Tại khá xa địa phương tìm được cái kia viên bay ra ngoài đầu. Cuối cùng đem thi thể chắp vá hoàn thành. Quảng cáo, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tần phó quân bộ ngực rõ ràng chập trùng bất định. Không nói tiếng nào, nói không ra lời. Đây chính là, lưu tinh điện, chấn điện linh thú A. Nàng cũng không biết trở về nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao. Một hồi luống cuống về sau, trong lòng lại dâng lên đầy ngập phẫn nộ. Cắn răng nói, tìm, tiếp tục tìm. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Hắn tùy tùng đệ tử không thể không nhắc nhở. Chấp sự, liền địa linh đều. Đối phương khẳng định không phải người bình thường. Dựa vào chúng ta sợ là càng khó tìm hơn đến. Muốn bắt đến người, sợ là muốn kinh động tông môn. Đến phát động các lớn đỉnh núi lực lượng mới được. Càng nhanh thông chi tông môn càng tốt. Đến muộn, nhường hung thủ trốn ra Côn Linh Sơn lại nghĩ bắt được liền phiền toái. Tần phó quân hơi yên lặng, ngẫm lại cũng thế, nhưng việc này không phải nàng có thể làm chủ. Nhảy qua tọa trấn, lưu tinh điện, chấp pháp trưởng lão, cũng chính là nhảy qua sư phụ của mình kinh động tông môn, là phi thường không hợp quy củ. Lúc này vuốt cằm nói, ta lập tức trở về thông cáo chấp pháp trưởng lão, các ngươi tiếp tục điều tra. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn chung quanh một chút, cái kia va chạm đệ tử của ta đâu? Hắn là cùng địa linh cùng một chỗ nhảy xuống, hắn khả năng thấy được là chuyện gì xảy ra. Hiện trường mọi người ngừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không người nào biết nói tới ai. Hắn tùy tùng đệ tử nói, chấp sự, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi báo biết trưởng lão, cái kia đệ tử ta tìm đến. Tần phó quân nhẹ gật đầu, mang theo hai người cấp tốc bay ra vách núi rời đi. Gấp hồ hồ chạy đến một tòa chân núi, Dữ Khánh đột nhiên đưa tay hái được cái lá cây, sau đó đặt ở bên miệng, thổi lên ra, tất tất, tiếng, không đầy một lát, trên núi cũng truyền đến, tất tất, tiếng đáp lại, hơi có tiết tấu, xác nhận trên núi ẩn núp người thân phận. Dữ Khánh lập tức cúi người theo dưới chân bên dòng suối nhỏ bắt nắm bùn loãng nơi tay, bóp làm chút nước, sau đó tốc độ cao nhảy lên lên núi. Chỉ chốc lát sau liền cùng Mục Ngạo Thiết chạm mặt tại một khối. Mục Ngạo Thiết trên tay y nguyên nắm lấy cái kia bịt mắt Côn Linh Sơn đệ tử. Nhìn thấy Dữ Khánh dáng vẻ sửng sốt một chút, nghi vấn, làm sao làm gương mặt bùn. Dữ Khánh một vừa tra xét bốn phía, vừa nói, không trọng yếu, đi thôi, hẳn là có thể đi về. Này người làm sao bây giờ? Mục Ngạo Thiết đẩy hạ trên tay người ra hiệu. Dữ Khánh, người trong giang hồ, đến ngươi chết ta sống mức độ, chỉ có thể là vững chắc giờ rồi. Mục Ngạo Thiết đã hiểu, lập tức đưa tay bóp cái kia Côn Linh Sơn đệ tử cổ. Không lưu tình chút nào, trực tiếp cọt kẹt vặn một cái, đem người ngay tại chỗ buông tay quăng ra. Dữ Khánh lại ngồi xuống, kéo ánh mắt người nọ bên trên vải tre, đem mang tới bùn nhão bôi ở trên mặt của đối phương. Còn tại trên tay đối phương lau, Mục Ngạo Thiết đang hồ nghi cái tên này đến cùng đang làm gì. Dữ Khánh đã đứng dậy thi pháp chấn đi trên mặt mình bùn đất. Nói một tiếng, đi, Cốc Doanh, hai người lập tức một trước một sau nhảy lên cách. Trên đường, Mục Ngạo Thiết hỏi một tiếng, có cái kia linh thú phục địa, dạng này đi được không? Dữ Khánh liền một câu, không sao, đã giải quyết, nói nhiều không có. Kinh tâm động phách quá trình không nói tới một chữ. Một là đã qua, không cần thiết lại kéo tới để cho người ta lo lắng. Hai là bây giờ không phải là nói này chút thời điểm. Ba là lão cửu không thích hợp nói chuyện phiếm. Nghe xong giải quyết, Mục Ngạo Thiết trong lòng mặc dù kinh ngạc đối phương là làm sao làm được, nhưng cũng không có nói nhảm nhiều cái gì. Cảnh giác bốn phía tiếp tục chạy trốn. Lưu Tinh Điện bên ngoài, Vạn Lý Thu chắp tay đứng tại sơn duyên một bên, vẻ mặt trang nghiêm, lạnh lùng tầm mắt nhìn chăm chú dưới ánh trăng mãng mãng rừng núi. Còn có thế thì chiếu tinh nguyệt hồ nước, tại bên cạnh hắn bồi hồi một vị khoan bào đại tụ lão giả. Thỉnh thoảng thổn thức lắc đầu, rất nhanh, dưới núi bay lên trên người một người, không là người khác, chính là Tần Phó Quân. Nhìn thấy sư phụ chờ ở bên ngoài lấy, nàng đang thấp thỏm nên như thế nào tiến lên đáp lời lúc, tầm mắt chợt rơi vào trên pháp đàn, chỉ thấy phía trên bày biện một đầu đuôi dài thanh vũ chim lớn. Chim lớn lẳng lặng nằm tại cái kia không nhúc nhích, chỉ có ngẫu tới gió nhẹ loay hoay hắn lông đuôi. Nàng nhớ tới địa linh khi còn sống, lập tức ngốc tại cái kia, hai mắt từ từ xem hướng về phía dưới mái hiên không không người võng. Chắp tay đối mặt hồ nước rừng núi Vạn Lý Thu không nhìn cũng biết người nào tới. Lên tiếng nói, dạ Linh Nhi đi, hung thủ đâu? Tần Phó Quân lúc này bước nhanh tới, khó nhọc nói, hung thủ không phải bình thường. Trước mắt còn chưa bắt được, chuyên tới để hướng sư tôn tấu thỉnh. Sợ muốn thỉnh tông môn phát động lực lượng tới vây bắt. Đến muộn sợ sẽ để cho hắn chạy ra Côn Linh Sơn. Vạn Lý Thu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, dạng gì hung thủ, liền địa linh cũng bắt hắn không thể làm gì sao? Tần Phó Quân bờ môi nhu chiếp một hồi, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói, địa linh đã ngộ hại, Di hài sau đó liền sẽ đưa đến. Lời này vừa nói ra, Vạn Lý Thu bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh bộ dáng. Cái kia bồi hồi ở bên lão giả cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Phó Quân. Chợt lại từ từ quay đầu nhìn về phía pháp đài bên trên Di Hài. Nghi vấn trong lòng rõ ràng viết trên mặt. Lưu Tinh Điện hai cái chấn thủ linh thú trong vòng một đêm đều bị người giết. Vạn Lý Thu yết hầu run run một hồi lâu, mới mặt mũi tràn đầy sơ xác tiêu điều nói. Hung thủ là ai? Tần Phó Quân cắn cắn môi nói. Trước mắt còn không ai thấy qua hung thủ hình dạng, còn không biết hung thủ là ai. Vạn Lý Thu ngừng lại đột nhiên giận dữ hình. Người điều tập nhân thủ nhiều như vậy vây quét, mà ngay cả hung thủ dáng dấp ra sao cũng không biết. Làm ăn gì? Tần Phó Quân xấu hổ cúi đầu. Một bên lão giả đâm đầy miệng. Xem Dạ Linh Nhi thương. Xuất thủ người không phải bình thường. Bằng địa linh thính lực, còn có thể gặp độc thủ. Người đến sợ là không thể dùng bình thường lý lẽ tới phỏng đoán. Này chỉ sợ cũng không phải Tần chấp sự sai. Tần chấp sự nói rất đúng. Bây giờ phải nhanh một chút hiệu lệnh cái khác đỉnh núi người tham gia vây quét. Chậm thì sẽ cho người chạy trốn. Vạn Lý Thu hít sâu một hơi. Chợt tung người một cái bay vọt mà đi. Quảng cáo. Đinh Dần khu đỉnh núi một tòa nhà cửa tiểu lâu. Nam Trúc ngồi tại ngưỡng cửa. Nhìn phía xa rừng núi, một trái tim thủy chung treo lấy không có buông xuống, thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút Bách Lý Tâm cửa phòng đóng chặt. Lúc trước hắn là quấn lấy Bách Lý Tâm hàn huyên một hồi. Kết quả nắm Bách Lý Tâm cho trò chuyện trở về nhà bên trong đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là thủ tại cổng các loại. Phòng bị Bách Lý Tâm sẽ ra ngoài lên lầu. Trên lầu hai cái đều không tại. Không có thể để người ta biết. Ngay tại hắn ngồi tại cửa ra vào thất thần thời khắc, chợt có một vệt bóng đen nhanh chóng đến, trực tiếp rơi vào đầu vai của hắn. Tỉnh thần hắn hướng đầu vai xem xét, phát hiện là đại đầu. Ngừng lại đứng lên mong mỏi cùng trông mong, coi là Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết trở về. Kết quả lại không thấy bóng người, lại lập tức đi lên lầu hai người gian phòng, mở cửa xem xét. Vẫn là không thấy bóng dáng. Không khỏi tâm nghi. Lão thập ngũ nếu là trở về. Đại đầu. Làm sao lại cùng hắn tách ra trở về. Suy nghĩ cùng một chỗ. Ngừng lại mơ hồ thấy không ổn. Ngừng lại lo lắng. Muốn đi tìm xem. Nhưng lại không thực tế. Hiện tại căn bản không biết lão cửu cùng lão thập ngũ ở nơi nào. Hắn cũng không có lòng tin đột phá Côn Linh Sơn tầng tầng chạm gác công khai chạm gác ngầm. Chỉ có thể lo nghĩ, chờ đợi. Hắn chính mình cũng không biết chính mình khi nào thì đi ra đến bên ngoài đất trống bên trên đi qua đi lại. Chậm chạp không thấy hai vị sư đệ trở về. Trong lòng lo nghĩ thắng qua một ngày bằng một năm. Đông, đông, đông, đi tới đi lui. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nơi xa đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng chuông. Đêm hôm khuya khoát gõ chuông. Tới mấy ngày vẫn là đầu hẹn gặp lại đến. Liền núi này dưới Côn Linh Sơn đệ tử tựa hồ cũng có chỗ rối loạn. Nam Trúc lắng nghe thời khắc, tầm mắt bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy phía ngoài núi rừng bên trong xuất hiện không ít điểm sáng. Đang hướng một cái hướng khác tập trung mà đi, tựa hồ là rất nhiều người cầm huỳnh thạch chiếu sáng dè chừng gấp đi nơi nào đó. Động tĩnh này cũng kinh động đến Bách Lý Tâm, nàng ra cửa xem tình huống. Xem không hiểu cái gì ý tứ, liền đi đến Nam Trúc bên người hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Trúc cau mày không hiểu, lắc đầu, không biết. Động tĩnh đồng dạng kinh động đến những người khác. Bách Lý Tâm nhìn thấy Thiền Thiếu Đình bọn hắn cũng chạy ra quan sát, vô ý thức quay đầu mắt nhìn một mình ở trên lầu, chợt khẽ giật mình, trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Như thế dị thường động tĩnh, trên lầu hai người thế mà không có phản ứng. Bách Lý Tâm ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Xoay chuyển thân, hướng trong phòng đi đến. Nam Trúc chú ý tới phản ứng của nàng. Thầm nghĩ không ổn, lập tức đi theo. Đoạt tiến bước sau phòng. Một cái lắc mình ngăn ở đầu bậc thang. Ha ha nói. Cái kia hai tên gia hỏa đang tu luyện thời điểm then chốt. Hiện tại không nên quấy rầy.